Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 517, gặp được đồng loại. Tác giả, Cung Tam thủ vệ nói, sau đó từ trong lòng lấy ra ứng trụ thân phận lệnh bài. Thấy lệnh bài giống như thân thấy ứng trụ, ứng túc vội vàng quỳ xuống. Trong lòng vọng thêm suy đoán Cổ Dương hai người thân phận. Lại cuối cùng không có kết quả. Trong lòng pha là không bình tĩnh. Ở thủ vệ sau khi rời khỏi, lúc này mới đối mặt Cổ Dương hai người hành lễ. Sau đó mở miệng nói, không biết nhị vị nhưng có muốn biết đến sự tình. Ứng túc chắc chắn biết gì nói hết, không nửa lời gian dối. Cổ Dương vốn định chính mình tiến vào ma tộc lúc sau sờ soạng, nhưng thật ra không nghĩ tới ứng trụ suy xét như vậy chu đáo. Cũng liền thừa này phân tình, hỏi rất nhiều vấn đề. Cổ Dương lúc này mới cùng Ngạn Minh Húc cùng nhau, về tới an bài lều trại giữa. Vẫn chưa có chần chờ, thừa dịp bóng đêm, hai người trực tiếp biến mất. Bất quá Cổ Dương cũng là cẩn thận, cấp ứng túc để lại một tờ giấy. Nếu không nếu là vương quan trọng khách nhân đột nhiên biến mất, sợ là sẽ làm ứng túc dọa cái chết khiếp đi. Đi ra ngoài Đông Hải phạm vi, hết thảy đều là thuận lợi. Đối mặt ở trên bờ đóng quân ma tộc quân đội, Cổ Dương có một loại bọn họ là cử tộc rời lại đây cảm giác. Tuy nói là thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng là đối với Cổ Dương tới nói, lại nghiêm ngặt địa phương, đều là có lỗ hổng tồn tại. Đương nhiên này lỗ hổng là nhằm vào với Cổ Dương chính là xuyên qua đông hoang biên cảnh tiến phong tỏa. Cổ Dương hai người mới xem như chân chính đi tới ma tộc phạm vi. Một mảnh cánh đồng hoang vu. Đây là Cổ Dương nhìn đến đông hoang duy nhất cảm thụ. Hoàng thổ cao sườn núi. Trải rộng chính là hoàng thổ dương trần. Gió thổi qua, cả người quả thực là mặt xám mày cho. Trách không được ma tộc muốn chiếm lĩnh yêu tộc cùng nhân tộc. Hoàn cảnh như vậy căn bản không đủ để làm cho bọn họ sinh tồn. Hiện giờ ma tộc đều là sinh hoạt trên mặt đất đế. Nhưng là trong đó hoàn cảnh đã là một ngày không bằng một ngày. Xác thật, chỉ có mặt đất mới là chân chính thích hợp sinh sản nơi. Tỉ như là Đông Hải biên cảnh, càng là tới gần Cửu Châu Tứ Hải, hoàn cảnh càng là hợp lòng người. Có lẽ ma tộc cùng yêu tộc nhiều năm như vậy rằng co, là ma tộc chính mình thúc đẩy cũng nói không chừng. Sư phó, người nói này ma tộc vẫn luôn đều không có liều mạng tiến công yêu tộc. Có phải hay không kỳ thật ở thích ứng hoàn cảnh đâu? Ngạn Minh Húc xa xa nhìn đông hoang biên cảnh chạy dài không dứt lều trại. Nghi hoặc hỏi, Cổ Dương nhìn về phía Ngạn Minh Húc, đáy mắt là một mặt ý cười. Vỗ vỗ Ngạn Minh Húc bả vai nói, tiểu tử ngươi cũng là có tiến bộ, cái này phân tích cũng không tệ lắm. Ngạn Minh Húc cười hắc hắc, đi theo Cổ Dương đi phía trước đi rồi. Trong lòng tựa hồ có chút minh bạch Cổ Dương đối với chính mình mong đợi là cái gì, lộ không phải người khác giúp phô tốt, mà là chính mình đi đi. Có lẽ có lối tắt, nhưng là Ngạn Minh Húc đã lựa chọn này chưa bao giờ có người đi qua lộ. Như vậy hắn liền sẽ càng thêm kiên định đi xuống đi. Cát vàng mê mắt, Cổ Dương cùng Ngạn Minh Húc đều là phong bế từng người vũ lực. Sau đó dựa vào bản thân lực lượng hành tẩu ở đông hoang giữa. Nơi này hết thảy đều là một loại rèn luyện, chỉ có thích ứng hoàn cảnh này, lúc sau đang tiến hành ma khí hấp thu thời điểm, mới có thể sinh ra làm ít công to hiệu quả, phá tan thân thể cực hạn, là rất khó đến khiêu chiến. Bất quá, Cổ Dương thể chất đã là bị thay đổi quá nhiều, nếu muốn đột phá cực hạn là khó càng thêm khó, nhưng thật ra Ngạn Minh Húc, ở ngắn ngủn 3 ngày thời gian, đã là đột phá rất nhiều cực hạn. Tiến lên giữa, Cổ Dương bỗng nhiên lôi kéo đã choáng váng Ngạn Minh Húc, tránh ở một cái nham thạch mặt sau. Ngạn Minh Húc lúc này mới thấy rõ, nơi xa có một chi đội ngũ, chính hướng chính mình hai người phương hướng lại đây. Xem này phương hướng, tựa hồ là hướng đông hoang biên cảnh chiến trường phương hướng đi, chỉ là khoảng cách quá xa, thấy không rõ bọn họ thân phận. Có lẽ là vận mệnh chú định có điều chú định. Cổ Dương cùng Ngạn Minh Húc đều là khôi phục tự thân vũ lực, không hẹn mà cùng lựa chọn đuổi kịp kia chi đội ngũ. khôi phục vũ lực nháy mắt, làm Ngạn Minh Húc cơ hồ là thoải mái rên rỉ ra tiếng. Sư phó, về sau xem ra muốn nhiều một chút loại này huấn luyện. Ta cảm giác được ngưng hồn cảnh cửu giai hướng quá chứa linh cảnh cái chắn bắt đầu buông lỏng. Ngạn Minh Húc cảm giác một chút trong cơ thể hơi thở. Cười mở miệng nói. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh. Mặt mày một trọn nói. Ngươi xác định, ngươi thực sự có ý nghĩ như vậy sao? Ngạn Minh Húc sửng sốt một chút. Nhìn về phía Cổ Dương thần sắc có chút e ngại. Bỗng nhiên cảm thấy có chút hối hận nói ra kia lời nói. Lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, ngượng ngùng cười lúc này mới nói. Thử xem cũng là có thể. Hảo, đây chính là ngươi nói. Cổ Dương bình tĩnh cười. Đi phía trước đi, Ngạn Minh Húc vẻ mặt hối hận đuổi kịp. Trong lòng mặc danh vì chính mình tương lai nhật tử có chút lo lắng. Dày đặc gió cát, gian nan đi trước, thiết khóa đã ma phá ra thịt. Mỗi đi một bước đều là vô biên vô hạn thống khổ. Nhưng là này trăm người đã thói quen, kéo dài bước chân, bị người vội vàng đi hướng kia chịu chết trên đường. Ban đêm, trăm người ở bốn cái trông coi dẫn dắt hạ, ở một chỗ cản gió nham thạch chỗ nghỉ ngơi. Một đám phân không đủ lương khô, gắn bó kia suy yếu sinh mệnh. Dưới ánh trăng, một đám quần áo tả tơi ma tộc người, có vẻ phá lệ chói mắt, từng đôi u ám đôi mắt. Liền tính là ở ánh trăng chiếu rọi xuống, cũng là không có chút nào ánh sáng. Bọn họ đều đã nhận mệnh. Trên tảng đá phương, Cổ Dương cùng Ngạn Minh Húc chính tránh ở nơi đó, đem trên người nhân tộc hơi thở phong ấn, chỉ để lại ma tộc hơi thở, giảm bớt bị phát hiện tỷ lệ. Sư phó, người kia hình như là cùng ta giống nhau. Ngạn Minh Húc ngón tay hướng một phương hướng, Cổ Dương theo nhìn qua đi. Trước mắt người kia, giống như cùng người khác bất đồng. Còn lại đều là dinh dưỡng bất lương cấp thấp ma tộc. Không có trải qua hệ thống tu luyện. Người này cũng là giống nhau. Nhưng là hắn trên người lại có nhân tộc huyết mạch. Ngạn Minh Húc nói không sai. Người này cùng hắn là giống nhau. Có được một nửa ma tộc huyết mạch. Còn có một nửa nhân tộc huyết mạch. Đến nỗi hắn vì sao sẽ ở này đội chịu chết nô lệ đội ngũ chung. Nguyên nhân vô hắn, ma nhân đối với nhân tộc là sỉ nhục, đối với ma tộc đồng dạng là sỉ nhục. Ngươi tưởng cứu hắn sao? Cổ Dương nhìn về phía Ngạn Minh Húc, này trên mặt là một mặt phức tạp. Trong lòng tựa hồ không ngừng đối lập cái này ma nhân cùng chính mình vận mệnh. Cuối cùng, Ngạn Minh Húc thật mạnh gật đầu. Đối mặt Cổ Dương nói, sư phó, ta tưởng cứu hắn. Hảo, chúng ta đây liền cứu người. Cổ Dương trên mặt là một mặt mỉm cười. Đây là Ngạn Minh Húc lựa chọn. Cổ Dương rất vui lòng hỗ trợ. Bốn cái khoa phụ nhất tộc, cấp bậc đều là thoát thai cảnh. Đối với Ngạn Minh Húc tới nói là một cái khiêu chiến thật lớn. Nhưng là đối với Cổ Dương tới nói, lại bất quá là búng tay vung lên gian. Thậm chí có thể nói là đàm tiếu gian hôi phi yên diệt. Một trận phá tiếng gió truyền ra. Lưỡng đạo thân ảnh bỗng nhiên liền xuất hiện ở nham thạch phía dưới. Làm kia bốn cái khoa phụ nhất tộc hoảng sợ. Chính là chờ đến thấy rõ bất quá là hai cái người thiếu niên khi. Thần sắc lập tức liền thay đổi. Đặc biệt là nhìn đến trong đó một thiếu niên người. Bất quá là ngưng hồn cảnh cửu giai. Mà chính mình bốn người lại là thoát thai cảnh. Trên mặt thần sắc bỗng nhiên liền đẹp không ít. Hoàn toàn xem nhẹ Cổ Dương tồn tại. Cái gọi là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, này trong đó một người là ngưng hồn cảnh cửu giai, một người khác liền tính là có cái gì che giấu cấp bậc pháp bảo. Cũng bất quá là thủ thuật che mắt mà thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.